Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 899, bí mật. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cái này đối với vợ chồng thật đúng là rất nhiệt tình. Bọn họ gọi Chân Phàm cùng Meyer đi vào. Meyer Simon vào phòng, hướng về phía hai vợ chồng già giới thiệu. Các ngươi tốt, ách, xin lỗi, quấy rầy đến các ngươi. Ta là Meyer Simon, vị này là, ta giáo viên tiên sinh Phàm Chân. Quấy rầy đến chúng ta. Ai quan tâm cái này? Chúng ta thật nhiều năm cũng không có khách tới thăm. Bà cụ cười a a, hướng về phía Meyer Simon nói. Mau mời vào đi, thấy ngươi như vậy dáng vẻ chật vật. Nhất định là không có ăn bữa ăn tối. Đúng rồi, ngươi là Chân, là giáo viên. Thật ra thì, ta là cái bác sĩ. Dĩ nhiên cũng là hắn giáo viên. Chân Phàm không kiềm được cười lên. Đưa tay ra cầm lão tay của phụ nhân. Người có thể kêu ta bác sĩ Chân. Dĩ nhiên tốt nhất kêu ta Chân. Thật cao hứng các ngươi tới làm khách tới bồi chúng ta. Bà cụ nhanh mời Chân Phàm hai người đi vào. Tay nghề ta rất tốt. Đặc biệt là làm heo xếp. Nếu như các ngươi chịu đựng lòng một chút, ta sẽ lập tức đi cho các ngươi chuẩn bị. Tốt lắm, tới ngồi xuống. Hắc, lão đầu tử, bàn, tới, cùng hai cái chàng trai tán gẫu một chút. Ta đi trước chuẩn bị cà phê. Nàng vừa nói quay đầu hướng về phía đi theo phía sau tới lão đầu nói. Các ngươi tốt, chàng trai, các ngươi có thể dạy ta bàn. Liền muốn mới vừa rồi vợ ta tử kêu ta vậy. Các ngươi cũng có thể kêu nàng Sa Tư Tháp. Chúng ta ở chỗ này ở năm hơn 10 năm. Lúc còn trẻ, còn có một chút khách người tới thăm chúng ta. Khi đó, Sa Tư Tháp là trấn trên nhất là cô gái xinh đẹp. Bản tới ngồi ở trên ghế salon cũ, cùng Chân Phàm còn có Meyer nói chuyện. Lão đầu tử cũng rất nhiệt tình. Cà phê tới, đây là cho các ngươi. Bản, thân ái, ngươi tự mình ra tay đi. Ta phải đi làm bữa ăn tối. Sa Tư Tháp cười đi tới. Sau đó sờ một cái bản tóc, xoa xoa tay, hướng về phía Chân Phàm cùng Meyer cười. Liền đi vào phòng bếp, chờ một hồi. Bọn nhỏ, đúng vậy, cho các ngươi thêm phiền toái. Meyer cảm thấy áy náy, liền đứng lên hướng về phía Sa Tư Tháp nói. Được rồi, nàng thích như vậy, giống như chúng ta đã mười mấy năm không có khách liền vậy. Bản cười vẫy tay tỏ ý Meyer ngồi xuống, các ngươi là mười mấy năm qua nhóm đầu tiên khách. Dĩ nhiên, những cái kia gõ cửa đòi nước uống hoặc là hỏi người ngoại trừ. Còn có những cái kia định muốn vượt qua nhà ta lan can, chém đứt trước bình cây các bạn hàng xóm ngoại trừ. Bọn họ không thích lão đầu tử, nhất là giống như chúng ta như vậy, giống như các ngươi như vậy. Chẳng lẽ các ngươi không nhiệt tình sao? Thiên, những người này nhất định là uống lộn thuốc. Meyer không kiềm được nhún vai, có chút không giải thích được nói. Các ngươi là ta đã thấy người tốt nhất một trong, phải biết trước lúc này. Chúng ta hỏi rất nhiều người, bọn họ cũng không muốn để cho chúng ta đi vào. Chỉ có các ngươi là người tốt. Bạn, người chân chính tốt. Meyer có chút bất bình lớn tiếng vừa nói. Được rồi, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là, luôn cảm giác chúng ta cùng người trên trấn hoàn toàn xa lạ. Nếu như, không phải ở chỗ này ở thật nhiều năm, chúng ta có lẽ sẽ dọn nhà. Nếu như chúng ta còn trẻ mà nói, chúng ta sẽ rời đi nơi này, tìm được một người để cho chúng ta cảm giác được rất chỗ ấm áp. Bản cười một tiếng, chính ta đi chuẩn bị cà phê. Sa Tư Tháp luôn là như vậy đối với ta, cái gì cũng để cho chính ta tới. Tại sao, ta muốn kết hôn một cái gì cũng để cho chính ta tới làm vợ. Chà chà, hắn đánh một cái ha ha rời đi, rất khó tưởng tượng. Cái người trên trấn này tại sao như thế ích kỷ? Meyer hướng về phía Chân Phàm nhô lên bả vai. Ta thật rất không hiểu. Tốt như vậy vợ chồng tại sao thì sẽ không người nào nguyện ý cùng bọn họ lui tới? Chẳng lẽ, chính là bởi vì là những người đó đều rất ích kỷ? Không hào phóng nguyên nhân sao? Đừng tùy tiện có kết luận. Meyer, chúng ta tổng hội bị một ít lời bàn hoặc là chúng ta thấy giả tưởng mê muội. Có lẽ chúng ta sẽ phát hiện một ít đầu mối. Nhưng có phải hay không bây giờ? Bây giờ còn không ngừng có kết luận thời điểm. Bất quá, ta nhìn đối với vợ chồng Ấn Đường quả thật có chút không quá bình thường. Bọn họ nhất định gặp qua cái gì? Trần Phàm nhìn Meyer cười một tiếng. Chúng ta không ngại lưu lại. Tổng sẽ biết một ít gì. Được rồi, hy vọng như vậy. Bất quá, ta vẫn là làm cho này đối với hai vợ chồng già cảm thấy tiếc nuối. Meyer vừa nói, hư một cái khí, lúc này liền thấy bản bưng một ly cà phê đi tới. Đây là ta còn sót cà phê Blue Mountain, đừng bỏ lỡ. Vừa nói hắn ngồi ở mình vị trí, hướng Trần Phàm cùng Meyer giơ ly lên báo cho biết một chút. Liền mình trước uống một hớp, để xuống, nhìn Meyer liền cười, các ngươi nhất định rất kỳ quái. Tại sao chúng ta người như vậy nhưng không có bằng hữu? Phải không? Đúng vậy, ta quả thật đã nghĩ như vậy. Meyer giang tay ra, rất thành thực nói ra mình nghĩ. Các ngươi, rất bạn thân, cũng rất nhiệt tình, thậm chí cũng rất hiền lành. Tại sao mười mấy năm qua cũng không có bằng hữu? Ta thật là có chút không hiểu. Còn có, các ngươi làm sao có thể chịu được hoàn cảnh như vậy? Không có gì không thể nhịn được. Bản cười một tiếng, được rồi. Nguyên nhân ta có thể nói cho các ngươi, nhưng là, ta không xác định các ngươi nghe có thể hay không lập tức muốn rời khỏi. Cho nên, chúng ta ăn rồi bữa ăn tối rồi hãy nói. Chuyện này quả thật cùng chúng ta có chút quan hệ, cũng có lẽ chính là chính chúng ta nguyên nhân đi. Cái này làm cho ta càng thêm tò mò. Trần Phàm giang tay ra cười một tiếng, ta cảm giác được các ngươi trong phòng có chút âm lãnh. Hơn nữa cái này không so giống vậy khí trời âm lãnh, mà là một loại cảm giác. Còn có, bây giờ khí trời tương đối nóng, các ngươi gian nhà nhưng lại mát mẻ như vậy, ta không nhìn thấy các ngươi có máy điều hòa không khí. Hơn nữa vùng lân cận một cái hồ cách các ngươi cũng khá xa, hoàn toàn cũng không có địa lý phương diện nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, ngươi cảm giác được. Bản cười một tiếng, nhưng là cái này cười có chút đắng chát, không có trước khi ấm áp như vậy ung dung, nhưng là hắn vẫn cười. Đúng vậy, người cảm giác là vô cùng chính xác, đây cũng là các bạn hàng xóm không được một trong những nguyên nhân. Nhưng là, đây là có nguyên nhân, tại sao sẽ như vậy? Chấm ngoặc kép, tốt lắm, các khách nhân, bữa ăn tối chuẩn bị xong. Lúc này Sa Tư Tháp thanh âm từ trong phòng ăn truyền ra. Nàng đi tới trong phòng khách, hai tay ở tạp dề ở trên xoa xoa, cười nói, có thể đi nếm thử một chút ta làm bữa ăn tối mùi vị. Đến đây đi, các khách nhân, đừng cẩn trọng, vừa nói hướng về phía Trần Phàm cùng Meyer hất đầu. Đặc biệt cảm ơn, Sa Tư Tháp, ngươi là ta đã thấy người tốt nhất một trong. Sau bữa ăn tối, ta có thể nghe các ngươi câu chuyện sao? Các ngươi nhìn như ngay cả có câu chuyện người. Hơn nữa, ta bảo đảm, ta sau khi nghe xong, sẽ đưa một các ngươi một món lễ vật. Còn như là cái gì? Cho phép ta bán một thát gút. Trần Phàm cười hì hì hướng về phía Sa Tư Tháp nói. Lễ vật? Không, không, không. Bác sĩ Trần, chúng ta không cần gì lễ vật. Các ngươi có thể ở chỗ này ăn ta làm bữa ăn tối. Ta đã cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Đến đây đi. Các tiểu tử, ngồi xuống nếm một chút ta heo lột mùi vị. Sa Tư Tháp nghe Trần Phàm lời nói liền cười, hướng hai người bọn họ cái vẫy tay. Được rồi, chúng ta đã qua. Meyer, ta cảm giác ta bị mùi thơm mê mẫn, có chút không kịp đợi cảm giác. Trần Phàm vừa nói, liền hướng Meyer bãi đầu. Meyer đuổi sát theo Trần Phàm đi tới, ở trong phòng ăn ngồi xuống. Heo bái quả thật làm không tệ. Ánh sáng màu rất tốt, mùi vị rất tốt. Ăn bữa ăn tối lúc này hai vợ chồng già liền không có nói chuyện. Bọn họ cúi đầu yên lặng ăn cái gì. Sau khi ăn xong, Sa Tư Tháp liền đi thu thập bàn. Bản, Trần Phàm cùng Meyer đi ngay phòng khách nói chuyện. Bản lại vọt ba ly cà phê tới. Ba người vừa cùng cà phê, lúc này mới vừa trò chuyện thiên. Bản, có chuyện. ta phải cùng ngươi nói một chút. Trần Phàm bỗng nhiên nhìn bàn, sau đó sắc mặt có chút nghiêm túc nói, ta cho rằng ngươi cái này căn hộ có chút vấn đề. Ta cũng đã nhìn ra. Meyer đối với Trần Phàm nói, cảm giác hình như là có vật gì ở bên trong. Trên thực tế, có thể có linh hồn người tồn tại ở nơi này. Đây là ta cảm giác, nhưng là vừa thật giống như không có ở đây trong phòng. Là ở gian nhà phía sau sân cỏ bên ngoài. Có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi. Hắn phía sau những lời này là hướng về phía bản nói. Không, không, không, các ngươi cái gì cũng không hiểu. Nơi này rất tốt, ta không cần các ngươi trợ giúp. Bản bỗng nhiên sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn thanh âm rất lớn, có chút kinh hoàng thất thố. Bởi vì là động tác quá lớn, liền cà phê cũng rắc vào tay mình ở trên. Nhưng là hắn lại có thể hồn nhiên không biết. Buông lòng, buông lòng. Bản, ngươi là người tốt. Ta biết ngươi nhất định là có chút khó mà mở miệng địa phương. Chúng ta có thể chung một chỗ. Là bởi vì đây là trời cao định trước chúng ta sắp có một đoạn trải qua. Nói ra, có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi. Ngươi biết, cơ hội chỉ có một lần. Chúng ta nếu có thể cảm giác ngươi nơi này khác thường. Tin tưởng chúng ta cũng có thể giúp ngài xử lý xong chuyện này. Tin tưởng chúng ta cũng là người tốt. Trần Phàm rất bình tĩnh nhìn cái cụ già này. Bản từ từ bình phục mình tâm tình. Nhưng là hắn vẫn rất kiên định lắc đầu nói. Không, không cần, ta không cần giúp đỡ. Nếu như các ngươi muốn ở chỗ này trong một đêm mà nói. Như vậy các ngươi liền không muốn rồi hãy nói chuyện này tình. Nếu như các ngươi muốn rời khỏi mà nói. Như vậy, ngươi sẽ tìm được rời đi cửa. Chính ở bên kia, vừa nói hắn chỉ đi ra cánh cửa kia. Cái ý này rất rõ ràng. Hoặc là ngươi im miệng. Sau đó ở chỗ này ở thêm một đêm. Ngày mai rời đi. Hoặc là ngay bây giờ thừa dịp còn sớm rời đi. Không nên trêu chọc phiền toái gì. Gặp bản cố chấp mấy gặp. Trần Phàm không thể làm gì khác hơn là nhún vai. Cười nói, được rồi, bản, nếu ngươi không muốn nói ra, chúng ta sẽ không hỏi lại chuyện này. Tốt lắm, chúng ta quyết định lưu lại. Hơn nữa lại nữa hỏi chuyện này, cho đến chúng ta rời đi mới ngưng. Tốt nhất như vậy, các tiểu tử, không phải ta chậm trễ khách. Thật sự là, đây là ta cùng Sa Tư Tháp chuyện riêng. Chúng ta đã thành thói quen như vậy. Cho nên, ở chỗ này giữ như vậy. Ngược lại là một loại hạnh phúc. Bản tâm tình từ từ bình tĩnh lại. Hắn hướng về phía Trần Phàm cười khổ. Cái này hoặc giả chính là những cái kia hàng xóm và các bạn từ từ hời hợt ta nguyên nhân đi. Ta nóng nảy chính là như thế cổ quái. Có lẽ vậy, ta muốn ngươi lúc còn trẻ. Nóng nảy khẳng định rất tốt. Là một người nhiệt tình. Bây giờ cũng phải. Trần Phàm cười một tiếng. Hướng về phía hắn gật đầu tỏ ý. Tốt lắm, chúng ta ai ở đâu cái trong phòng? Ta thấy các ngươi nơi này có 3 cái gian phòng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu. Làm thần côn nhé http://tiuyencv.com/tao-lai-nối-dia-gạch-nối-dia-gạch-nối-cam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.